Chương 518, mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Lưu Húc ngồi xổm xuống, giống như đồ tể phách thịt heo tựa như vô vô hai người mặt, hạ giọng nói ra, hai người các ngươi, một cái là sát người kiêm vu hãm, một cái hiệp trợ sát nhân kiêm vu hãm, xử bao nhiêu năm, tâm lý nắm chắc. Có ta chống đỡ, ta cam đoan không ai dám giúp các ngươi, cam đoan là nặng nhất cân nhắc mức hình phạt bất quá, năm đó các ngươi cùng Mầm Khải cửa ải cuối năm hệ tốt, gần nhất lại một mực liên hệ, biết Mầm Khải năm không ít chuyện á, hai người dường như chết chìm người chứng kiến một tấm ván, điên cuồng gật đầu, nhãn thần tất cả đều là cầu xin. Lưu Húc nhẹ giọng cười, nói ra, làm sao bây giờ, tiểu xem các ngươi hai cái chỉ cần các ngươi nguyện ý lập công chu tội, ta cam đoan các ngươi sau này an toàn. Nói xong, hắn đứng lên, nhìn về phía Mầm Khải năm. Mầm Khải năm vô ý thức phía sau lùi một bước, lại cũng mất hướng Nhật công tử ca tựa như tiêu sái, như chó nhà có tang, thất kinh. Mầm Khải năm vẫn cho là Lưu Húc chỉ là một có thể tùy ý hành hạ cừu, nhưng hiện tại phát hiện, Lưu Húc không phải cừu, thậm chí cũng không phải ác lang, mà là một đầu khỏe miệng nhỏ máu tiền sử bá vương long. Đột nhiên, Hạ Giật Phong lớn tiếng kêu, cảnh sát đồng chí, ta tố cáo Mầm Khải năm ở trung học cơ sở thời điểm mê gian một cái nữ đồng học. Hắn mấy ngày hôm trước theo chúng ta nói, hắn không chỉ có hấp độc, còn khoe khoang mình có thể bắt được hảo hóa, bán quá độc. Phẩm cho những người khác, trong nhà thì có Mầm Khải năm mặt không còn chút máu, thân thể đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau, cuối cùng đụng ở trên xe, đỡ xe mới có thể đứng lập. Một bên khúc đường ô ô kêu loạn, cảnh sát lập tức đem trong miệng hắn lấy các thứ ra, khúc đường lớn tiếng kêu, Mầm Khải năm năm đó lên nhà hắn tiểu bảo mỗ, để tiểu bảo mỗ mang thai, tiểu bảo mỗ muốn trộm trộm sanh ra được, nhưng hắn dĩ nhiên phát rồ đầu độc, để tiểu bảo mỗ thành xin ốc, hắn còn giả mù sa mưa cho tiểu bảo mỗ người nhà mấy vạn đồng tiền. Hắn làm chuyện xấu nhiều lắm, cho thời gian của ta, ta biết một chút một điểm nói ra. Mọi người kinh hãi nhìn Mầm Khải năm, người này nhất định chính là tên xuất sinh. Mầm Khải năm vội vàng lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại, Lưu Húc một cái bước xa xuống lên, giành lại điện thoại di động, giương tay chính là hai bạt tai mạnh, đánh Mầm Khải năm quay cuồng trời đất. Hai bảo vệ xông lên bắt lại Mầm Khải năm. Mầm Khải năm nhìn về phía cảnh quản lý, câu khẩn nói, cảnh thúc, giúp ta một chút. Nhưng tổng tài bí thư hướng cảnh quản lý đưa tay, cảnh quản lý không thể không đem điện thoại di động đưa ra, sau đó không nhìn tới Mầm Khải năm. Mầm Khải năm cuối cùng nhìn về phía Dương Hải Thả, cầu xin, Dương thiếu, xem ở ba ta cùng bá phụ giao tình nhiều năm bên trên, cứu cứu ta. Với Dương Hải Thà lại tiếc rẻ nhìn Mầm Khải năm, nói ra, Khải năm, hai ta tuy là nhận thức rất nhiều năm, nhưng không ngờ tới ngươi càng ngày càng ngu xuẩn. Ngươi đắc tội ta, còn có đường sống, nhưng ngươi đắc tội Lưu Đại Sư, các ngươi một nhà đều sẽ đi lên tuyệt lộ. Mầm Khải năm đau khổ cầu xin, Dương thiếu, van cầu ngài, ngài theo ta ba gọi điện thoại có thể. Dương Hải Thà trang bị làm như không thấy được. Mầm Khải năm xem không có ai giúp mình, đơn giản vò đã mẻ lại sức, lớn tiếng nói ra, Lưu Húc, đừng tưởng rằng ngươi nhận thức mấy người là có thể áp đảo ta ba, ta có thể trực tiếp cùng Hoàng Thư Ký đối thoại, miễn là Hoàng Thư Ký một câu nói, các ngươi phải thả lập tức người, miễn là Hoàng Thư Ký không ngã, ngươi liền không có biện pháp bắt ta. Lưu Húc khép cười một tiếng, nói ra, Hoàng Thư Ký lại nói tiếp, ta và nàng nhi tử Hoàng Cường còn có một bút chướng có thể coi là, hắn bang lý bất bang thân còn chưa tính, nếu là hắn che chở Hoàng Cường, ta không ngại để hắn chuyển vị trí. Nói xong, Lưu Húc không nhìn hắn nữa, mà là nhìn chung quanh đồng học, nói ra, vốn là một hồi thật tốt tụ hội, lại bị bọn họ quấy nhiễu. Ta Lưu Húc từ đầu tới đuôi thế nào, các vị cũng đều thấy được, thật sự là bọn họ khinh người quá đáng. Bất quá, chuyện này cùng các vị đồng học không quan hệ, về sau nếu là có tụ hội. Các vị để mắt ta, liền bắt chuyện một cái. Mặt khác, vì bồi thường hôm nay tạo thành bất tiện, lần này hết thể cả bạ tiêu đều do cá nhân ta gánh chịu. Lưu Húc nói, yên tâm thoải mái xuất ra số một thẻ, đưa cho Lữ Tử Kiều, sau đó nói ra, miễn là ở Lâm San Tốt giả thôn, tấm thẻ này có thể không hạn chế tiêu phí. Các vị tối hôm qua suối nước nóng ngâm nước không thoải mái, buổi tối có thể đi đỉnh núi ôn tuyển khách sạn, bất quá suối nước nóng không thích hợp ngâm nước lâu lắm. Lưu Húc nói, nhìn thoáng qua Trương Trạch Thiêm, Trương Trạch Thiêm nhãn thần lạnh lẽo, Lưu Húc lập tức cười nói ra, ngồi cùng bàn, ngươi buổi tối có diễn xuất, để cho ta mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Để ta đưa ngươi trở về. Lữ Tử Kiều cùng Lưu Húc thanh âm đồng thời vang lên. Trương Trạch Thiêm nỗ lực muốn làm ra một bộ lãnh đạm dáng vẻ cự tuyệt, nhưng nghe đến Lưu Húc một tiếng ngồi cùng bàn, lại trở nên hoảng hốt, không tự chủ được gật đầu. Lưu Húc đi tới Trương Trạch Thiêm bên người, dắt tay nàng, liếc một cái Mầm Khải năm, nhỏ bé cười nói ra, chờ ta làm xong việc, hai ta ngồi phi cơ trực thăng vây quanh thành thị đi một vòng, sau đó thấy ngươi tuyệt thế kỹ thuật nhảy. Mầm Khải năm ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, rốt cuộc minh bạch, đã biết lần đá không phải thiết bản, mà là đỉnh Everest, đáp lại hắn, là đủ để bao phủ cả thành phố tuyết băng. Phía trước có cơ hội đi Mầm Khải Năm công ty công tác đồng học cùng vẫn chống đỡ Mầm Khải Năm ấy cái đồng học, gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, vạn vạn không nghĩ tới Lưu Húc vậy mà lại lật kèo, hơn nữa dễ dàng để Mầm Khải Năm vạn kiếp bất phục. Những cái này bang Lưu Húc nhân, thì ám ám thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy kích động. Phi cơ trực thăng cánh quạt vẫn ở xoay tròn cấp tốc, cách phi cơ trực thăng càng gần, thổi bay gió càng lớn, Trương Trạch Thiêm gắt gao đè nặng váy, nhưng vẫn là thiếu chút nữa muốn đi. Quăng. Người chơ một chu tờ Lưu Húc nói, ngồi xổm người xuống, đem Trương Trạch Thiêm phía dưới váy cửa hệ đứng lên bo trả tờ ta đi đường nào vậy nha. Trương Trạch Thiêm nói còn chưa dứt lời liền kêu nhỏ, bởi vì Lưu Húc đã đem nàng chặn ngang ôm lấy, để ngang gò đồng đảo trước, mà Trương Trạch Thiêm không tự chủ được thân ra hai cánh tay, ôm Lưu Húc cổ. Người Trương Trạch Thiêm trên mặt hiện lên một ngượng ngùng, nàng cho tới bây giờ không có ở trước công chúng dưới bị như thế ôm, tâm lý như lòng như hiệu nhảy, thế nhưng, của nàng cao ngạo lại làm cho nàng đỉnh lên gò đồng đảo, không yếu thế chút nào nhìn kỹ Lưu Húc, giống như một con thiên nga trắng đang nói, ta có thể bị ngươi ôm vào trong ngực, nhưng ta hiện tại không thuộc về ngươi bê khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm ép sẽ tiện nghi năm. 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293 tờ S2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.